Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1940, trách đối diện cửa hàng. Tiểu Húc cùng Chí Cường la hét muốn đi đặt trước thịt rượu. Chân trước vừa đi, Lão Lý đột nhiên liền đến một câu, nói không sai biệt lắm đoán được là ai yếu hại Tiểu Húc cùng Chí Cường. Hắn thốt ra lời này, làm ta sửng sốt một chút, liền hỏi, Lão Lý, ngươi cũng có này thần thông, còn có thể đoán được là ai làm đúng không? Xác thực nói không phải đoán, mà là đại thể đoán được, kỳ thật ngươi cũng đã sớm có thể đoán được một cái đại khái. Nhưng là không xác định là cái nào thôi. Lý Bán Tiên quay đầu nhìn về phía ta, khẽ cười nói, nói rõ đi, ngươi cảm thấy là cái nào một nhà? Ta trầm giọng nói, như là Tiểu Húc cùng Chí Cường hai người kia, bình thường lại không có đắc tội người nào, cho nên không có khả năng có cửu gia tìm tới cửa. Cho dù là có, cũng là bởi vì ngươi mà lên, nhưng là đối phương cũng sẽ không đi như vậy âm nhu con đường. Cho nên cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, liền hai người bọn họ xúc phạm người khác lợi ích, tại cái kia quà vặt trên đường. Hai người bọn họ mở bún gạo cửa hàng rất được hoan nghênh. Trước đó vài ngày đi bọn họ kia ăn cơm người nối liền không dứt, kín người hết chỗ, đây đều là hai người bọn họ chính mình nói. Chỉ là như vậy vừa đến, có người vui liền có người buồn a. Nếu như đầu kia trên đường còn có một nhà bún gạo cửa hàng lời nói, bị Tiểu Húc cùng Chí Cường bọn họ một loạt chen, người cảm thấy sẽ là như thế nào? Lão Lý nhìn ta nói, ta lập tức rộng mở trong sáng, nhẹ gật đầu, nói, Tiểu Húc bọn họ đến, làm cho đối phương trực tiếp liền không làm nổi, chính là bởi vì nhận lấy xa lánh, cho nên bọn họ mới trong lòng còn có ghen ghét chi tâm. Cho nên đối bọn hắn hai cái triển khai điên cuồng bảo hộ. Lão Lý cười lại nói, kỳ thật ta tại cửa tiệm của bọn họ khẩu thời điểm, liền hướng phía kia quà vặt đường phố nhìn lướt qua, khả năng ngươi không có chú ý xem, ngay tại Tiểu Húc cùng Chí Cường bún gạo cửa hàng trách đối diện liền có một nhà rất lớn bún gạo cửa hàng, so với bọn hắn hai cái mặt tiền cửa hàng trang trí cao hơn đương rất nhiều. Việc buôn bán của bọn hắn nhìn không sai, bất quá có một chút rất trọng yếu, đó chính là bọn họ nhà bún gạo cửa hàng cửa đã làm phong thủy bố trí. Nếu là không hiểu chút nhi môn đạo, vậy khẳng định không thể nào nói nổi. Cho nên, ta cảm thấy yếu hại Chí Cường cùng Tiểu Húc, rất có thể chính là bọn họ trách đối diện nhà nào bún gạo cửa hàng. Lão Lý như vậy nói chuyện, ta còn thực sự không có chú ý tới. Lực chú ý của ta tất cả đều tập trung ở Tiểu Húc cùng Chí Cường cửa hàng của bọn họ bên trong. Đến nỗi tình huống bên ngoài, ta cũng không chút xem. Bất quá nghe Lão Lý phân tích đạo lý rõ ràng, vậy khẳng định liền không sai được. Lão Lý, ngươi cảm thấy chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Ta hỏi, đã nhân ra đánh tới cửa rồi, chúng ta không thể không có một chút động tĩnh. Không bằng cứ như vậy, buổi tối hôm nay chúng ta ở đây lúc uống rượu, liền làm Tiểu Manh Manh đi bọn họ cửa tiệm kia trong làm ồn ào. Đối phương nếu như nhìn ra là nháo quỷ, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Nếu như bọn họ thật tìm tới hiểu được âm dương chi thuật người, liền chứng minh đối phương không sai biệt lắm chính là đối Tiểu Húc cùng Chí Cường ra tay. Mặt khác hai ngày này chúng ta liền phái người tại hai người bọn họ lại cùng làm việc nhi địa phương giám thị, vừa có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta liền chạy tới, đem người kia cho thu thập. Lão Lý lại nói, thế nhưng là tìm người nào giám thị đâu, ta cũng không muốn làm nhàm chán như vậy sự tình. Ta buồn bực nói, cái này hiển nhiên cũng không cần ngươi quan tâm. Ta nghĩ đối phương cho dù là muốn hạ thủ, chắc chắn sẽ không tại ban ngày, hẳn là ở phía sau nửa đêm, đến lúc đó liền làm Manh Manh tìm hai cái tiểu quỷ nhìn chằm chằm. Một khi lại cái gì gió thổi cỏ lay, liền làm manh manh tới thông chi chúng ta. Chúng ta chạy tới đêm này thu thập là được. Lão Lý lại nói, như thế một cái ý kiến hay. Ngay sau đó, ta liền cùng manh manh nói một tiếng. Để nó nhanh lên đến Chí Cường cùng Tiểu Húc Trách đối diện nhà nào bún gạo cửa hàng dày vò dày. Vò, lúc này đã là hơn 8 giờ tối đồng hồ. Chính là quán cơm nhỏ nhân khí vượng nhất thời điểm. Nhiều người tự nhiên dương khí nặng. Quỷ mị chi vật đồng dạng không dám hiện thân. Nhưng là Tiểu Manh Manh liền không đồng dạng. Thân là quỷ yêu, trên người âm khí ngưng trọng. Cho dù là đối mặt nhiều người hơn nữa, cũng không có sợ hãi, trừ phi đối phương nơi đó có rất nhiều cao thủ tại. Manh Manh mới có kiêng kỵ. Manh Manh nhận được chỉ thị của ta, hướng về phía ta mỉm cười, ngay sau đó liền rời đi nơi này. Cho tới nay, ta đối tiểu nha đầu này đều quản giáo rất nghiêm ngặt. Sẽ không tùy tiện để nó chạy loạn khắp nơi, lúc này để nó đi hù dọa người chơi. Tiểu nha đầu này tự nhiên là sướng đến phát rồ rồi. Manh Manh vừa đi không đến bao lâu, Chí Cường cùng Tiểu Húc liền xách theo bao lớn bao nhỏ trở về. Còn mua mấy bình rượu ngon. Tiếp theo chúng ta bốn người người liền tụ lại với nhau. Ăn uống thả cửa, cũng là đã lâu không gặp. Huynh đệ chúng ta mấy cái cũng là không thế nào xa lạ. Vừa nhắc tới khi còn bé đủ loại gặp phải cùng tai nạn xấu hổ, không khỏi đều là thoải mái cười ha hà. Nếu như ta không có trải qua lang đầu câu kia một trận biến cố, có lẽ ta hiện tại hẳn là đi cùng với bọn họ, mà không phải trên giang hồ chém chém giết giết. Trải qua dung chuyển lưu ly sinh hoạt, cũng có lẽ cái tiệm này mặt là ta cùng Tiểu Húc hoặc là Chí Cường cùng nhau mở. Qua lại so với bình thường còn bình thường hơn sinh hoạt. Ăn cơm lúc uống rượu, Tiểu Húc cùng Chí Cường không ngừng lý bán tiên cùng ta mời rượu. Nói lần này may mắn mà có chúng ta, bằng không đừng nói mặt tiền cửa hàng không mở nổi, mạng nhỏ đoán chừng đều phải không gánh nổi. Thuận tiện, hai người bọn họ cũng rất tò mò, hỏi chúng ta rốt cuộc là ai đối bọn hắn hạ thủ. Thủ đoạn này quá hèn hạ vô sỉ. Lão Lý cười cùng bọn hắn nói, kết quả hẳn là rất nhanh liền sẽ ra ngoài, cũng liền này 2-3 ngày sự tình, muốn bọn họ không nên gấp gáp. Huynh đệ mấy cái tập hợp một chỗ đều rất có thể uống. Cái này bỗng nhiên rượu chúng ta uống đến sau nửa đêm, mấy bình rượu đế đều uống cạn sạch, ta cũng uống có chút say khướt. Đầu cũng có chút không dễ dùng lắm. Về sau ta tựa như là uống nhiều quá, sự tình phía sau liền không nhớ rõ. Chờ tỉnh lại sau, đã là ngày hôm sau sáng sớm, ngày cao chiếu. Đi vào phòng khách thời điểm, nhìn thấy Lão Lý ở bên ngoài xem tivi, Chí Cường cùng Tiểu Húc cũng không tại. Hỏi một chút phía dưới, mới biết được bọn họ đã hành trong tiệm bận rộn. Lão Lý nói ta đêm qua uống nhiều quá, nói rất nhiều loạn thất bát tao lời nói. Ta hỏi Lão Lý ta nói cái gì, hắn chỉ là cười, lại lắc đầu không nói. Về sau Lão Lý lại theo ta nói, nói sau nửa đêm thời điểm, Tiểu Manh Manh trở về, nhìn ta uống say, liền về tới Càn Khôn Bát Bảo túi trong ngây ngô. Kia Tiểu Manh Manh trở về sau đều cho ngươi nói cái gì? Ta không kịp chờ đợi hỏi, Lý Bán Tiên cười ha ha một tiếng, nói, Tiểu Manh Manh nha đầu này quá xấu, hơi kém đem người ta bún gạo cửa hàng phá hủy, người nhiều nhất thời điểm, tiểu nha đầu này một mặt máu liền chạy đi vào, sau đó hư không tiêu thất, như thế lặp đi lặp lại, dọa bọn họ trong tiệm không có bất kỳ ai. Ta cũng cười hắc hắc, nghĩ thầm tiểu nha đầu này đích thật là có thể dày vò. Sau đó, Lý Bán Tiên lại nói, Tiểu Manh Manh đem người hù chạy sau, lại đập rất nhiều thứ. Trong tiệm lão bản cũng sợ hãi. Về sau, tiệm kia trong lão bản gọi một cuộc điện thoại. Quả thật có một cái hiểu môn đạo nhi âm dương thuật sĩ chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,